Chương 564, đại chiến chuẩn bị. Trường Bạch Tinh quân muốn giết chết Giả Vân Sơn, hình đường tu sĩ cái kia đều có thể lý giải. Thanh Uy chân nhân trường kiếm, đang muốn cho hắn một cái thông khoái, bên ngoài thượng quan Tố đột nhiên xông tới, không thể giết tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Không thể giết thượng quan Tố cái chán đổ mồ hôi, Trường Bạch tiền bối, phường thị bên ngoài, đã hiện ma môn hóa thần, người này chết lại, chính là buộc bọn họ nói trước động thủ. Bọn họ hiện tại thiếu chính là thời gian. Chí ít còn cần 4 ngày thời gian, bằng không, người ta mấy vị hóa thần cùng một chỗ, phường thị vòng bảo hộ, lại có thể chống đến bao lâu? Nghe nói Vân Sơn Tinh quân là giả thời điểm, thượng quan Tố rốt cục tính ra một quẻ. Lô sư muội, người này tạm thời không thể giết, nàng chuyển hướng lưu duyệt, giả Vân Sơn đột nhiên dạng này trắng trợn làm việc, chỉ nói rõ, ngươi sai tại tất cả chúng ta bên trên. Lưu duyệt, nàng cu nở dê sớm đoán được. Hắn vừa chết, người bên ngoài, khẳng định sẽ biết biến cố đã sinh. Thượng quan Tố đứng ở giả Vân Sơn trước mặt, thời gian đối với các ngươi trọng yếu giống vậy, các ngươi sẽ tại chúng ta viện binh đến lúc trước, một lần cầm xuống toàn bộ phường thị, có phải thế không giả Vân Sơn? Hắn theo không phủ nhận những thứ này đại tông các hoạch tâm đệ tử thông minh, nghĩ không kinh động bất cứ người nào, trộm giết đào đào, bằng thân phận của hắn, sửng sốt mấy năm đều không tìm được một chút xíu cơ hội. Sâu kiến còn sống tạm bỡ. Hắn làm Vân Sơn lâu như vậy, tại này phường thị cu nở dê kinh doanh lâu như vậy, cũng có thể để hắn lại tìm đến giờ cơ hội đâu. Không tệ, giả Vân Sơn ngẩng đầu lên, thượng quan tiểu hữu không hổ là phi linh đạo hữu truyền nhân, ta sống, người bên ngoài, còn sẽ có tơ may mắn ta có thế thành công, nội ứng ngoại hợp như hắn chết, đánh vỡ bọn họ cuối cùng may mắn, kia giết đi vào, không nên quá bình thường. Một cái gần chết, không đắc dụng Trường Bạch Tinh quân. Có thể kéo một người không được rồi. Tại hóa thần tu sĩ trước mặt, nguyên anh tu sĩ, 10 không đỉnh một. Cho dù có quy tàng giới mới tới 50 người, hắn cũng không thấy được, một trận, đạo môn có thế toàn thân trở ra. Lưỡng bại câu thương kia là khẳng định. Sở dĩ không chân chính đánh, chỉ là bởi vì ma môn bên kia, đã chịu không được quá nhiều thương vong. Bên ngoài, có bao nhiêu hóa thần tu sĩ lưu duyệt tay chỉ nhẹ xoa ở giữa, một cái nho nhỏ lôi cầu. Xuất hiện trên tay, đừng nói cho ta, ngươi không biết. Giả Vân Sơn, hắn là thật không biết. Các hạ cảm thấy, ta có thế thường cùng người đối diện liên hệ, mà không bị Trường Bạch có một chút xíu cảnh giác sao? Trường Bạch mặt mo giật một cái. Vì an toàn, vì cuối cùng kế hoạch, ta cho tới bây giờ đều không cùng người đối diện, từng có chủ động liên hệ. Giả Vân Sơn không muốn cái kia lôi cầu, lại rơi xuống trên thân, không tiếc nâng Trường Bạch một chút, còn có. Linh lung tiên tử đảo đảo bắt ma tu to mở đến quá lợi hại, đóng vai thành Vân Sơn những năm này, ta luôn luôn tránh nàng. Nếu không phải kế hoạch có biến, hắn như thế nào sẽ trực diện đảo đảo đảo đảo hướng Lưu Duyệt nhẹ nhàng gật đầu. Những năm này, cái này Vân Sơn, xác thực cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng. Bằng không, nàng như thế nào cu nở dê sẽ không phát giác gì. Vậy ngươi nói, bọn họ sẽ có bao nhiêu hóa thần tu sĩ tới đây? Lưu Duyệt trầm ngâm một lát sau. Hình như quên người ta là ma tu, thế mà thỉnh giáo đứng lên. Giả Vân Sơn trừng mắt nàng, không muốn trả lời. Úc ta quên Lưu Duyệt nết miệng, đã không thể giết, vậy liền nhiều uy chút thuốc đi tu tiên linh giới, tiêu nhân thần hồn cùng linh lực độc vật, vẫn là có rất nhiều, Lưu Duyệt tin tưởng, đào đào nơi này, nhất định có vật kia. Tiền bối, đây là ta tạm mượn ngài vạn năm linh thảo ba cái dán đầy cấm chế phù hộp ngọc, bị Lưu Duyệt lấy ra, hy vọng tiền bối không dùng được. Dùng tới, mới thật sự là đại chiến. Trường Bạch chỗ nào có thế không biết, những người kia đã đem mục tiêu chủ yếu đặt ở tiểu hữu trên thân, ngươi cũng làm cẩn thận. Phi Huyền tinh mục câm trầm, người này cầm sư tỷ linh thảo, cũng không nói, hắn sẽ hộ nàng một hộ. Ta sẽ cẩn thận, tiền bối cũng muốn cẩn thận. Lưu Duyệt giữ chặt Phi Huyền thời điểm ra đi, lại không một chút chần chờ. Nàng sở dĩ nói mượn, chỉ là bởi vì, đối với loại người này hiểu quá nhiều. Vì cái gọi là đại nghĩa, vì cái gọi là càng nhiều người lợi ích, bọn họ sẽ không để ý hy sinh một người hai người. Nếu như chỉ hy sinh nàng một cái, liền có thể cứu toàn bộ phường thị, có lẽ Trường Bạch đều không cần người khác động thủ, tự tay liền đem nàng trói lại. Đáng tiếc, giả Vân Sơn sự tình, rõ ràng, ma môn bên kia khẩu vị rất lớn, không phải giao ra nàng, liền có thể giải quyết sự tình. Lưu Duyệt nghiêng đầu hướng sinh khí Phi Huyền cười cười. Chúng ta còn có sư huynh sư tỷ ở chỗ này đây. Dù là không có bọn họ, nơi này còn có rất nhiều đã từng sóng vai làm chiến bằng hữu, nàng cũng không thể mặc kệ. Ngươi không nghe ta nói mượn sao Y Lý Trạch đã cùng giả diễn bọn họ, tại nhà trọ bày trợ. Thượng quan tố đuổi kịp bọn họ, coi như phường thị vòng bảo hộ có biến, chúng ta cu nở dê như thường có thể kéo thời gian. Lư Duyệt quay đầu, cho nàng một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, liền không ai nói, lần này bị ta làm liên lụy chết rồi thượng quan tố thò tay, đem sư muội bên tóc mai rớt xuống một sợi toái phát, hướng nàng sau thai nhấp điễu một cái, tới đây, đều là tiếp săn bắn ma nhiệm vụ. Đã tiếp săn bắn ma nhiệm vụ, sinh tử, đều sớm có chuẩn bị. Đinh Kỳ Sơn mang theo U Cốt Long, cường thế rời núi, ngay cả giết mấy người thời điểm, bọn họ không có cách nào thời điểm, đều đang nghĩ đem sư muội lôi vào. Hiện tại nàng thật tới, còn đem thai họa ngầm lớn nhất giả Vân Sơn tinh quân bạo lộ ra, ai còn sẽ không có đầu góc như vậy ném loạn cao ý giả mờ đều tại làm chuẩn bị sao ra điện thời điểm, không thấy được trước kia nên chờ ở chỗ này cốc lệnh tác, không thấy được Sở Gia Kỳ bọn họ, Lư Duyệt không thể không hoài nghi, toàn bộ phường thị tu sĩ, tất cả đều vận tắc đứng lên. Là thượng quan tố chỉ vào cách đó không xa một cái đại khách sạn, lúc trước xây cái này phường thị thời điểm, chính là đè xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận tới. Chứ liên minh sở trú đại điện vì tổng trụ cột bên ngoài, cái khác 11 cái đại khách sạn, đều có thể độc lập tác chiến. Không có tan thần kỳ tu sĩ, là bọn họ lớn nhất uy hiếp. Tại 7 đến trong vòng 10 ngày, là bọn họ nguy hiểm lớn nhất. Giả Vân Sơn sự tình, có thể giấu giếm được 1 ngày, cũng không đại biểu, có thể giấu giếm được 2 ngày 3 ngày. Đại gia đương nhiên muốn tại có hạn thời điểm, làm ra dự tính xấu nhất, làm tốt hết thể chuẩn bị. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận Lư Duyệt nhìn về phía từng cái xen vào nhau tinh tế kiến trúc, là cái kia linh hoạt nhất sát trận trừ lớn nhất 12 trận nhãn bên ngoài, cái khác bất kỳ địa phương nào, đều có thể trở thành 12 chủ trận phụ trận, cũng có thể tự do tác chiến sao đúng có thế lập tức đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận như vậy hiểu do nói ra, thượng quan tố cảm thấy nàng mười mấy năm qua, vẫn là giống như tức hướng liệu. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Bên ngoài đại trận phá, bọn họ còn có từng cái tiểu trận. Dù là đối phương xuất động tất cả đều là hóa thần tu sĩ, muốn đem bọn họ tận diệt ở đây, trả ra đại giới, cũng là viễn siêu tưởng tượng. Ở đây, như nàng cùng Y Lý Trạch bình thường, có hậu đài tu sĩ, nhưng có không ít đâu. Trên tay người nào không mấy cái bảo vệ tính mạng ra hỏa ta không lo lắng. Lư Duyệt về nàng một cái khuôn mặt tươi cười. Cốc lệnh tắc có đi tìm các ngươi sao thượng quan tố gật đầu, nàng đem đồ vật dạy cho chúng ta. Nước ảnh thuật, tuy rằng còn không có nghiên cứu triệt để, có thế phần nhân tình này, nàng rất cảm kích. Sư tỷ, các ngươi cũng không cần lo lắng ta, ta cu nở dê rất lợi hại. Thượng quan tố, nhiều năm không gặp, sư muội ra mặt, vẫn là trước sau như một giày. Bị ngươi đuổi đến thảm như vậy, lợi hại hơn nữa, không thời gian trầm xuống tim tu luyện, cu nở dê không có lông dùng. Cùng chúng ta cùng một chỗ đi thượng quan tố hất ra những cái kia hỗn độn tâm tư, chúng ta vị trí nhà trọ, đại tông môn tu sĩ khá nhiều. Quy tàng giới tới quá trễ, cùng những tán tu kia cũng ở cùng một chỗ. Tương đối mà nói, vẫn là bọn hắn nơi đó an toàn chút. Không muốn Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta nghĩ ta sư huynh sư tỷ bọn họ. Người khác có thể sẽ tại chiến sự khẩn cấp thời điểm, vì mạng nhỏ bán rẻ nàng, có thế tiêu giao môn chư vị sư huynh sư tỷ. Liền tuyệt sẽ không. Thậm chí quy tàng giới tu sĩ, bởi vì đem hạ giới ma môn năm hóa thần, tận diệt tiền khoa, hiện tại coi như nghĩ ra bán, cũng muốn cân nhờ ở cờ rất nhiều. Được rồi vậy ta đưa các ngươi đi. Thượng quan tố thời gian thật dài, không cùng Lư Duyệt đi cùng một chỗ qua, Phi Huyên, cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy, chiếu cố nàng. Tạ hắn Phi Huyên mím môi một cái. Nàng là đồng môn của ngươi, nhưng cũng là đồng môn của ta đâu. Thượng quan tố quay đầu thời điểm, đột nhiên dừng một chút. Đi a ngươi không phải muốn đưa sao Lư Duyệt cũng cảm thấy thượng quan tố, nên tạ ơn Phi Huyền, bằng không, nàng căn bản không có cách nào một lần nữa hồi linh giới. Không trở lại, bằng giả Vân Sơn bộ dạng, trong phường thị người, an thiệt tỏi kia là nhất định. Đừng nói cho ta nói, hán tướng mạo không được thần côn sư tỷ bộ dạng, để Lư Duyệt nhớ tới lúc trước bị luyện máu lao yêu truy sát lúc, nàng nhìn khắp nơi mặt người muốn chuyện. Khu Phi Huyên lông mày, quả thật có chút đen. Phi Huyên, hắn cùng Lư Duyệt đồng loạt liếc mắt. Tiêu giao môn có thần côn sư bá, kia là trưởng bối, nhìn xem tiên phong đạo cốt, miễn cưỡng, có thế tiếp nhận. vị này đâu một thân áo bào trắng, rõ ràng là tiên tử dạng, rõ ràng hoa mai ba tiền công kích lực độ QNZ phi thường cao, nàng làm sao lại nhất định phải thất thần côn đường đâu thượng quan tố, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi còn nhớ rõ, lần kia, tuyết lớn trời, chúng ta là thế nào trốn đến cầu bụng đi sao thượng quan tố, một lần kia, các nàng ở nông gia, nghĩ đến Lư Duyệt mặt đen, nàng mới đến chỗ tìm loại kia, hồng quang đầy mặt người ta ở ai ngờ, rêu rao quá lâu, đắc tội người, bị người tố giác, kém chút bị mấy cái phạm nhân quan binh bắt được. Khi đó, ta là kết đan tu sĩ, hiện tại ta đã là nguyên anh tu sĩ, thượng quan tố hít một hơi, hy vọng bọn họ có thể tin tưởng nàng, mặc kệ là xem tướng mạo, vẫn là xem bói, đều rất linh. Vậy ngươi cho ta tính qua quẻ sao? Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười, vẫn là mặt ta đen được có thế mất nước ngươi liền không cảm thấy. Ngươi xác thực rất đen sao? Thượng quan tố thanh âm yếu ớt, ngươi tại nhiều khi, đều là hung bên trong dấu cát, cát bên trong dấu hung. Lư Duyệt, các ngươi thật không thể quá bất cẩn nhà mình sư muội. Những năm này, đi thẳng lưng chữ, nghĩ đến không cái gì đại hung hiểm. Ngược lại là cái này Phi Huyên, mặt thật rất tối rất tối. Lư Duyệt cùng Phi Huyên liếc nhau, đều có chút trở nên nặng nề. Hung ám cát, cát dấu hung, lúc trước khí thật sư bá cu nở dê nói qua với nàng. Những năm này, hình như mệnh của nàng cách chính là như thế. Kia gần đây, nàng có không may sao? Lư Duyệt ở trong lòng hỏi chính nàng. Mười mấy năm qua, tại yêu tộc địa bàn, nàng trôi qua phi thường tốt. Kia hiện tại là hung tới rồi sao? Chúng ta sẽ chú ý Phi Huyên dùng phải là khẳng định giọng nói. Tuy rằng lúc trước hắn toàn lực phản đối Lư Duyệt tới nơi này, thế nhưng là đã tới, đã quả thật bị ma môn tu sĩ để mắt tới, hắn cu nở dê không cái gì không thể tiếp nhận. Thượng quan tố từ trong ngực lấy ra một quả treo dây đỏ đồng tiền, vốn là chuẩn bị đưa cho Lư Duyệt, bất quá, ta hiện tại cảm thấy, ngươi khả năng càng cần hơn nó. Chỉ cần hắn thật tốt, hắn liền nhất định sẽ không mặc kệ Lư Duyệt. Lư Duyệt từng thanh đồng tiền lấy tới, đây là cái gì bình an đồng tiền? Cái đồng tiền này, là thời gian rất sớm, ta lệ vào tông môn lúc, sư phụ cho ta. Thượng quan tố bỏ qua một bên ánh mắt, miễn cho chính mình không nỡ, sư phụ nói. Đồng tiền là hắn theo một cái cổ tu động phủ đoạt được, tại không gian chuyển di thời điểm, nếu như gặp phải ngoài ý muốn, nó hình như có thế hội nhất thời. Dịch chuyển không gian đây cũng thật là đối với hắn có dùng. Đa tạ sư tỷ. Lư Duyệt cấp tốc đem nó bù ổ cờ đến Phi Huyên chỗ cổ tay, là nhỏ máu nhận chủ sao? Đây là đặc thù pháp bảo. Lạc thân biết ấn ký liền tốt vậy, nhanh lên một chút. Lư Duyệt thúc giục Phi Huyên. Ma môn những tên kia, lần này, là thông qua Phi Huyên tìm đến nàng, hắn lại có mấy thứ cảm giác nguy cơ, quả thật có chút không bình thường. Sư tỷ tự tay cho hắn buộc lên đồ vật, cho dù là mượn hoa hiến Phật, Phi Huyên cũng sẽ không đẩy đi ra. Đồ vật ta nhận, đa tạ thượng quan sư tỷ. Người này, cho tới nay, đối nhà mình sư tỷ cũng không tệ lắm, là thiên địa môn, khó được chính nhân, Phi Huyên lĩnh nàng phần nhân tình này. Ta cu nở dê hy vọng là ta nhìn lầm. Thượng quan tố giật nhẹ khoe miệng, Lư Duyệt, Phi Huyên, các ngươi phải hiểu, có khi một mực sông, chỉ biết đâm đến đầu rơi máu chảy, chúng ta chuyến này nhiệm vụ, là thủ, chỉ cần thủ đến viện quân đến liền thành. Nếu có người tại các ngươi bên thai kỳ kỳ hoài hoài, hoàn toàn có thể không cần để ý, mấy ngày trước, đánh không lại Đinh Kỳ Sơn lúc, còn có vô số người ủng hộ đem ngươi gọi tới. Chúng ta không thể chuyện tốt đẹp gì, đều để người khác chiếm. Lời này Phi Huyên tuyệt đối giơ hai tay hai chân tán thành. Sư tỷ, ngươi nghe được ta có ngu như vậy sao? Lư Duyệt đứng tại nhà trọ trước, nhìn xem thượng quan tố, ta làm hai đầu lòng nhà cá, thừa dịp thời gian còn sớm, ngươi mang về, cùng y đi trạch sư huynh, một người một đầu. Thật đánh nhau, một chút xíu ưu thế, cũng là ưu thế. Nhìn xem đưa tới hồ gỗ, thượng quan tố dây hiểu nàng ý tứ, chúng ta hai bên cạnh cách rất gần, nếu như bên này không được, lập tức chuyển gì. Cùng tiêu giao môn cùng quy tàng giới tu sĩ gặp nhau, nàng cái này thiên địa môn sư tỷ vẫn là không đi tham gia náo nhiệt tốt. Lư Duyệt đưa mắt nhìn nàng đi xa, nửa ngày về sau, mới quay đầu vào nhà trọ. Nhà trọ sân vườn chỗ, linh quang lượn lờ, hai cái trận pháp sư, tại mười mấy vị nguyên anh tu sĩ trợ giúp dưới, ngay tại kích hoạt mới bày xuống chuẩn bị trận pháp. Dạng này chuẩn bị trận pháp, bọn họ hiện tại là có thế vải bao nhiêu, liền vải bao nhiêu. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tại rất nhiều năm trước, từng bị ma tu công phá quá. Lần này truyền tống trận, cu nở dê dạng này đột nhiên mất đi hiệu lực, có thể thấy được ma môn có bao nhiêu quyết tâm, chuẩn bị làm được càng vạn toàn, tự nhiên là càng tốt. Lư Duyệt chỉ nhìn mắt nơi đó, liền cùng Phi Huyên cùng một chỗ, đưa ánh mắt cho cái kia, một mắt tĩnh mịch, thẳng tắp đứng tại đầu bậc thang Sở Gia Kỳ trên thân. Đi lên, để ta xem một chút, các ngươi có hay không tiến bộ. Chưa xong còn tiếp.